Vô. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là tất cả mọi người đã rời khỏi Tán Long Thiên, trừ Vạn Đạo ra. Vạn Đạo thì là lo lắng cho nhân tộc ở bên trong Tán Long Thiên này, cho nên hắn quyết định ở lại. Vả lại, hắn cũng xin Mạc Cầu gia nhập tộc chân đạo, làm sư đệ của Mạc Cầu. Mạc Cầu cũng tạm thời đồng ý rồi, nhưng mà còn phải hỏi ý kiến tông chủ của Thác Tông cái đã. Thì trước khi Mạc Cầu trở về thì cái vị thái thượng trưởng lão của tiên dân di tộc có kể cho hắn nghe một số bí văn. Lúc này thì Mạc Cầu mới biết Cửu Thiên Thượng Huyền Tôn Giả thật ra là một cái môn công pháp. Công pháp cũng có thể trở thành tôn giả. Và trước khi cái tôn giả này đi thì có để lại một vật. Nhưng mà cái ông tác này, ông không nói là cái vật gì, làm cho người ta hết sức tò mò. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 177 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách Sinh cảm ơn rất nhiều. Và xin kính chúc cho các đầu hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 840, Kế Thừa. Đế Vô Lệ nở ra một cái nụ cười khổ, từ trên người lấy ra cái tấm lệnh bài có ngôn lệnh của bản thân hắn, sau đó thở dài với Mạc Cầu nói: Mạc đạo chủ nè, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Trước không nói giao tình của hai chúng ta, cho dù là tại hạ có thành Lỗ Vương thì sau này cũng là phải nhờ vào đạo chủ để đối chọi với Chiêu Vương mà. Huống chi đạo chủ còn là sư phụ của Thái Chân, làm sao mà ta có thể làm cái chuyện bất lợi với đạo chủ được chứ hả? Cung chủ nói đúng lắm à. Mạc Cầu gật đầu, nhưng mà động tác lại không chần chờ chút nào. Hắn nhận lấy lệnh bài rồi đánh vào một cái đạo pháp chú. Mạc Bổ cũng chỉ là đang đề phòng vạn nhất mà thôi. Dù sao thì khi cung chủ thành Lỗ Vương, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho tại hạ chết không có chỗ chôn rồi. Đến lúc đó, sợ là Động Thiên Thượng Thanh Huyền U cũng khó thoát khỏi một kiếp nga. Mạc Mỗ nào dám cược cái ván này. Hỷ, nói đùa rồi. Đế Vô Lệ liên tục lắc đầu. Nhưng mà dù cho hắn có nói như thế nào thì Mạc Cầu muốn đối phương phải là dùng bản mệnh quỷ thể để mà lập thể. Như vậy thì hắn mới có thể yên tâm. Cô cổ. Hư không lắc lư, Bạch Thúc hiện thân, cùng kính chắp tay. Bắt đầu rồi. Được. Đế Vô Lệ vươn tay ra trước. Đạo chủ, mời. Cung chủ, mời. Hai người khiêm nhường một hồi, cuối cùng là Đế Vô Lệ đi trước. Mười cái tên đệ tử của tộc chân đạo đang bị quỷ vật phụ thân thì đi ở phía sau, hóa thành những cái vệt lưu quang lao tới trước. 3 năm trôi qua, hơn phân nửa người và quỷ tới đây đều đã vĩnh viễn ở lại bên trong Tán Long Thiên này. Mà những kẻ trở về thì thực lực đều là đại tướng. Ma Cầu và Đế Vô Lệ thì không đề cập tới. Tu vi của Bạch Thúc đã gần tới quỷ vương trung giai. Vương Hổ cũng từng chém giết được một con long tộc cửu giai. Mười người còn lại của tộc chân đạo không phải trở thành tông sư kim đan thì cũng có chiến lực kim đan, nói tình cực kỳ sâu dày. Ông, trong một cái tòa hạp cốc nào đó, hư không đột nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái thông đạo đen thui thùi lùi, thậm chí không biết là thông tới chỗ nào, đang chậm rãi khuếch trương ra. Khi thông đạo xuất hiện, bốn phía liền có vô số quỷ ảnh lao tới. Mông Sơn, Thưa Thiên Hầu, Tệ Hầu, Tâm Kiếm Quận Chúa, vân vân và mây mây. Số lượng quỷ vật đi theo bọn chúng cũng đã lác đác không có mấy. Có một ít quận hầu đang nhìn về phía Đế Vô Lệ với ánh mắt kinh nghi bất định. Những cái tôn quỷ vật này xuất hiện ở những nơi rải rác khác ở bên trong Tán Lâu Thiên. Trước mắt thì bọn chúng cũng đã biết được những cái chuyện đã xảy ra trong miệng của những huynh đệ tỷ muội khác rồi. Gần như toàn bộ tinh huyết long tộc đều đang nằm trong tay của Đế Vô Lệ. Trong lúc nhất thời, vô số sát cơ như ẩn như hiện. Bây giờ vẫn còn chưa phải lúc kết thúc. Nếu như những cái quỷ vật này đồng thời ra tay thì chưa chắc là không thể bắt được Đế Vô Lệ đoạt lấy tinh huyết trong tay của hắn ta đâu. Mạc Cầu thấy vậy liền hừ nhẹ một tiếng, cất bước tiến lên. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, một cái cổ sát cơ lăng lệ quét ngang tứ phương. Bầy quỷ bị tầm mắt của hắn quét qua liền đột nhiên cảm thấy run sợ, quýu cả giụm. Không ít quỷ vật đều vô ý thức lùi lại. Cho dù là kẻ mạnh như Mông Sơn cũng không nhịn được mà hai mắt co rụt lại rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Tâm Kiếm Quận Chúa và Tệ Hầu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra cái vẻ nghi ngờ trong mắt của đối phương. Trước đây bọn họ đã từng được nghe là thực lực của Mạc Cầu không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tiến giai Nguyên Anh không bao lâu mà thôi. Sở dĩ có thể ngạnh kháng long tộc thập nhất giai đều nhờ vào lực lượng của tiên dân di tộc gia trì. Thực lực của bản thân Mạc Cầu cũng không tính là quá mạnh à. ít nhất khi so với quỷ vương thì cũng chẳng mạnh được đến đâu. Bây giờ xem ra bọn họ đã khinh thường kẻ này rồi. Mạc đạo chủ, Đế Vô Lệ hơi chau mày tỏ ra nghi ngờ nói, không ngờ là chỉ mới hơn có một tháng không gặp mà tu vi của đạo chủ lại có tiến triển đời, tại hạ thật sự là bội phục mà. Đạo chủ là cái thứ quái thai gì vậy hả? Khách khí rồi, mà cầu mà không đổi sắc, chẳng qua là hơi có sơ ngộ một chút mà thôi, không tính là cái gì. Tu vi của hắn cũng chẳng tăng lên được gì, dù sao hắn vẫn còn chưa luyện hóa cái đám linh hỏa kia, nhưng sát ý lại là có tiến triển. Vật trong tay của Thái Thượng Trưởng Lão đã làm cho hắn hiểu rõ sở học của bản thân mình hơn. Thập Phương Sát Đạo đã bắt đầu hòa vào bản thân, giơ tay nhấc chân đều có thể phóng thích sát ý, ý niệm dâng lên liền có thể tự thành sát giới. Đối với võ đạo pháp môn xem như là nâng cao được một tầng. Lúc này thì Ma Cầu không cần thi triển Diêm La pháp thể, chỉ dựa vào võ kỹ bí pháp mà bản thân học được liền có thể đối đầu trực diện với Quỷ Vương trung giai rồi. Cảm giác minh ngộ này xuất hiện ở trong đầu một cách tự nhiên. Về phần tại sao làm được như vậy thì hắn cũng không cần phải giải thích với cái đám quỷ vật Đế Vô Lệ. Đến rồi! Có quỷ vật quát khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, một cái luồng thần niệm mênh mông từ bên trong thông đạo tuôn ra, quét sạch tứ phương, vây kín cái đám quỷ vật ở đây. Thông đạo kia là mở ra chừng một khắc đồng hồ, các ngươi mau trở về! Một giọng nói già nua cách không truyền đến. Đế Vô Lệ nghe tiếng liền là hơi biến sắc mặt, trong mắt giống như là mang theo vẻ vui mừng, phất tay ra hiệu bầy quỷ đi theo. Bạch, vù vù, vô số quỷ ảnh chui vào bên trong thông đạo, thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Ma Cầu theo sát Đế Vô Lệ, trong nháy mắt hắn bước vào bên trong thông đạo thì mi tâm liền khẽ động, da thịt vỡ ra, Đại La Pháp Nhãn lặng lẽ dòm ngó ra bên ngoài. Trong cảm nhận thông đạo u ám thâm thí, nhưng từ cái nhìn của Đại La Pháp Nhãn thì lại là bảy màu lộng lẫy. Thông đạo khúc chiết biến hóa, những cái vệt lưu quang bị một cổ lực lượng nào đó dẫn dắt lao về phía trước, cho đến khi va vào một cái giọt nước. Hả? Giọt nước sao? Ma Cầu ngây người, còn chưa lấy lại tinh thần liền đột nhiên cảm thấy hoa cả mắt. Âm phủ u lãnh tĩnh mịch, âm trầm thê lương đã xuất hiện trong nhận biết của hắn rồi. Một cái đám quỷ vật hiện thân trên một cái quảng trường. Một cái tôn quỷ vật thân mặc trường bào màu trắng, vẻ mặt tang thương bay lên không trung. Các vị, tạm thời ở chỗ này tu hành 3 ngày, 3 ngày sau sẽ bàn tiếp chuyện khác nha. Đương nhiên là... Hắn ta liếc nhìn bầy quỷ, lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi cho rằng mình đã vô vọng với lỗ vương chi vị thì có thể tự hành rời đi trước. Ngày khác chạy tới tham gia đại điển kế thừa lỗ vương là được rồi. Mông Sơn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay áo, sải bước đi ra bên ngoài. Sắc mặt của mấy vị quân hầu khác cũng là thay đổi mấy lần, cuối cùng liền nhìn Đế Vô Lệ một chút, thở dài một hơi rồi cũng quay đầu bước đi. Một lát sau, ngoài nhóm người Đế Vô Lệ ra, nơi này chỉ còn sót lại vài cái tôn quỷ vật có trụ sở ở gần đây lưu lại. Những cái tôn quỷ vật khác đều đã rời đi rồi. Ê cha, ôi thật sự không ngờ. Bạch Y lão quỷ cúi đầu nhìn xuống, trong mắt lộ ra một cái vẻ hân hỉ và kinh ngạc. Thất Phi Cung lại là người đứng đầu. Hơn nữa mặc dù những huynh đệ kia có vẻ không cam lòng, nhưng lại không có bao nhiêu oán giận về cái chuyện này à. Không cần nhiều lời nữa, chỉ cần liếc qua liền có thể thấy rõ kẻ thắng người bại của cái chuyến đi này. Hữu thiện, Đế Vô Lệ chấp tay với đối phương. Giảng bối chỉ là gặp may, được quý nhân tương trợ. Bất quá tại sao lần này Lục Bá lại là không chọn chỗ gặp mặt ở Lỗ Vương Cung vậy hả? Hai mắt của Bạch Y lão quỷ co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi đi theo ta đi. Dần, Đế Vô Lệ gật đầu, khi vừa cất bước tiến lên thì hắn lại nhìn về phía Bạch Thúc và Mạc Cầu. Bạch Thúc, Mạc đầu chủ nè, có muốn đi theo hổng hết không hả? Bạch Thúc là thân tín bên cạnh Đế Vô Lệ nhiều năm như thế nên hắn rất là tín nhiệm, mà kêu Mạc Cầu đi cùng là vì bày tỏ thiện ý của bản thân. Ha, được rồi. Mạc Cầu gật đầu quay người dặn dò Vương Hổ vài câu. Một người ba quỷ liền rời khỏi quảng trường, bay về phía cái tòa đại điện đang nằm ở giữa thành trì. Mạc đạo chủ nè, vị này là tam bá của tài hạ. Từ khi phụ vương còn là quận hầu thì đã đi theo hỗ trợ rồi. Thực lực thâm bất khả trắc, đối với ta thì... Đế Vô Lệ nhỏ giọng truyền âm. Cũng có chút chiếu cố à. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có chút hiểu biết về cái việc nhạc của lỗ vương. Dù sao cũng phải làm đến biết người biết ta chứ hả? Lãng Chính Hầu Yến Bình, theo họ mẹ, vô gian quỷ thể, quỷ vương trung giai. Mặc dù truyền ngôn nói rằng cái vị hầu gia này chỉ có cảnh giới bất thiện sát phạt, nhưng theo Ma Cầu thì truyền ngôn không phải là sự thật à. Quỷ này toàn thân khí tức cô động, không có một tia một hào nào tiết ra ngoài. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, kinh lực hồn nhiên như một, xa xa không phải là những quỷ vương phổ thông có thể so sánh đâu. Cái này phải gọi là thâm tàng bất lộ à. Khó trách có thể đi theo lỗ vương nhiều năm như vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự. Lãng Chính Hầu ngồi xếp bằng ở một bên đại điện, vương tay ra hiệu. Cô cửu, mời ngồi. Đàm bá, đế vô lại sững sờ. Chuyện này không thích hợp à. Một quỷ là trưởng bối, một quỷ là vãn bối, lẽ ra nên phân tôn ti. Mà nay đối phương lại chủ động nhường lại vị trí thượng thủ cho đế vô lệ. Ngữ khí cũng lộ ra một cái vẻ kính cẩn à. Cô chủ nè, không cần phải để ý đâu. Sit down, Sly. Lãng Chính Hầu phất tay. Nếu như cô chủ đã lấy được hạng nhất trong cái cuộc chiến với các huynh đệ trí mỗi của mình, thì đã là lỗ vương hạ nhiệm. Sau này Yến Bình này sẽ là thuộc hạ của ngài. Sao dám thất lễ chứ hả? Ngầu đây. Lão ta thở dài nói. Bất quá sợ là chuyện này đã xảy ra một chút biến cố rồi. Hả? Biến cố sao? Sắc mặt của đế vô lệ ngưng tụ, không lo được khiêm nhường nữa, sau khi ngồi xuống bèn hỏi. Lời mà Tam Bá vừa nói là có ý gì hả? Cái này à... Lãng Chính Hầu tỏ ra một cái vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Tam Bá nè. Sắc mặt của đế vô lệ nghiêm lại, chắp tay mở miệng. Từ lúc còn nhỏ thì đế vô lệ ta đã là nhiều lần mang ơn ngài. Khi Thất Phi Cung vừa thành lập, cũng may mắn và có Tam Bá chiếu cố, chuẩn bị từ trên xuống dưới. Nếu là vô lệ có thể thừa kế lỗ vương chi vị, chắc chắn sẽ không dám quên Tam Bá ân cần dạy bảo đâu. Nếu làm trái lễ, trời tru đức diệt à. Nói xong hắn liền giơ một tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Ơi đừng. Lãng Chính Hầu vội vàng khoát tay. Cô chủ sao lại nói những lời như vậy? Phẩm tính của cô chủ như thế nào ta cũng đã biết rồi, đương nhiên là sẽ tín nhiệm ngài. Lời mà ta vừa nói ra cũng không có liên quan đến cái chuyện này đâu. Nói xong lão giả liền nhìn về phía Bạch Thúc và Mạc Cầu, nhất là Mạc Cầu, ánh mắt quan sát một hồi. Hai vị này có thể tin tưởng được hay không đây? Bạch Thúc là gia phó của đế vô lệ, lão ta cũng đã quen biết từ trước rồi. Nhưng mà cái thằng Mạc Cầu này, bởi vì đã che đậy khí tức và tướng mạo nên lão ta không nhận ra cái vị này chính là Toàn Chân Đạo Chủ à. Tam Bá có thể yên tâm. Đế vô lệ nghe vậy liền nở một cái nụ cười nói. Hai vị này có thể để cho tài hạ phó thác tính mạng của mình, có chuyện cứ việc nói đi, bọn hắn tuyệt đối có thể tin tưởng à. Vậy là tốt rồi. Lãng Chính Hầu gật đầu thu liễm tinh thần rồi chậm rãi mở miệng. Cô chủ có chỗ không biết rồi, sau khi các vị tiến vào Trang Long Thiên, cảnh nội của lỗ vương liền thiếu đi rất nhiều cao thủ. Chiêu vương lập tức thừa cơ xâm chiếm mà, vốn cho rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài dài 3 năm, ai mà ngờ. Hay. Lão ta than nhẹ một tiếng rồi nói. Chiêu vương tiến binh thần tốc, nhiều lần chấm dứt quỷ vương. Lỗ vương bất đắc dĩ đành mang theo bệnh thể đã chiến với chiêu vương ở Bạch Mộc Quỷ Nguyên. Kết quả là vương gia gần lạc rồi. Hả? Cái gì? Lời vừa nói ra không chỉ đế vô lệ biến sắc, ngay cả Bạch Thúc cũng nhịn không được phải kêu lên một cái tiếng sợ hãi à. Làm sao có thể? Đế vô lệ đột nhiên đứng phát dậy. Ta có thể phát hiện được khí tức của phụ vương vẫn còn ở đó mà. Lỗ vương là người chủ khống sinh tử của toàn bộ hậu đại. Nếu như ông ta bỏ mình, huyết mạch hậu bối sẽ có thể cảm nhận được ngay. Nhưng bây giờ đế vô lệ lại không cảm nhận được cảm giác vắng vẻ kia. Nhưng mà Lãng Chính Hầu cũng không cần phải lừa mình. Cô chủ có câu hoảng sợ nè. Lãng Chính Hầu phất tay lăng không ấn xuống một cái nói. Quỷ vật biết được cái chuyện này rất ít, vương phủ cũng không có phát tang. Nếu không thì chắc chắn sẽ dẫn tới đại loạn, chiêu vương cũng sẽ thừa cơ xâm chiếm mà. Về phần cái chuyện cung chủ không cảm giác được là vì công hiệu của bí pháp à. Vậy thì không sao. Mà cậu ở bên cạnh mở miệng nói. Cho dù là lỗ vương bỏ mình, nhưng chỉ cần Thất Phi Cung kế nhiệm lỗ vương chi vị liền có thể ổn định bầy quỷ ở bên trong vương cảnh rồi. Tệ lực chống lại chiêu vương à. Dù sao, trước đó lỗ vương cũng đã dùng Tán Long Thiên để làm khảo nghiệm. Lần này Thất Phi Cung đắc thắng, lẽ ra nên kế nhiệm. Những quỷ vật khác chắc chắn sẽ không có dị nghị gì đâu. Nói đây là nói như thế. Lãng Chính Hầu nhìn Mạc Cầu bằng ánh mắt hơi nghi hoặc, dường như hắn ta không ngờ là người này cũng nghĩ tới cái chuyện như thế. Lão ta lập tức nói. Nhưng vào lúc vương gia bỏ mình thì lại giữ Vân Vương Phi ở bên cạnh. Mà theo như tin tức của ta nghe được, di lưu vào thời khắc cuối cùng của vương gia là một bức thư do đích thân ngài viết ra. Trong di thư nói là sẽ truyền vương vị lại cho con trai của Vân Vương Phi, Thừa Thiên Hầu. Cái gì? Đế Vô Lệ đột nhiên biến sắc, sắc mặt của Mặc Cầu cũng là trầm xuống ngay. Quan đường, thật sự quá quan đường mà. Bạch Thúc lạnh mặt gầm thét. Quy củ đã nói rõ là lấy Tán Long Thiên làm khảo nghiệm để chọn ra dân trưởng đời tiếp theo của Lỗ Vương. Chuyện này há có thể nói đổi là đổi đây. Huống hồ cái bức thư đó, ai có thể làm chứng là do đích thân vương gia viết hả? Hiển nhiên là Bạch Thúc đang rất nóng giận, cho nên quên luôn cả cái chuyện tôn ti, ngay cả lời nói của Vương Phi mà cũng dám mở miệng chất vấn à. Chẳng qua chuyện này cũng rất là bình thường. Một cái đám tử tôn sức chúng nhất đều đã vào bên trong Tán Long Thiên. Lúc này cho dù Lỗ Vương có chết thì cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ai biết là người mà mình chọn có chết ở bên trong Tán Long Thiên hay là không. Dù có nhìn thế nào thì cái chuyện này đều là rất không bình thường. Ôi, lỡ tới là như thế. Lãng Chính Hầu vuốt râu chậm rãi nói. Nhưng trên bức thư này có khí tức của vương gia. Vả lại, Vân Vương Phi lại chắc chắn đây là do vương gia viết ra. Những người khác cũng không có biện pháp gì. Nếu như Thừa Thiên Hầu đắc thắng ở Tán Long Thiên thì sẽ không có chuyện gì. Nếu không thì... Hắn ta liếc nhìn Đế Vô Lệ trong ánh mắt mang theo thâm ý. Sợ là sẽ có phiền phức nha. Phiền phức? Đế Vô Lệ lúc này lạnh mặt khởi thân. Tán Long Thiên tự đấu do chư vị thúc bá và các phương quỷ vương làm chứng. Ta không tin chỉ dựa vào một người là có thể thay đổi quyền cử này đâu. Tam bá! Đế Vô Lệ nghiêm mặt chắp tay với Lãng Chính Hầu nói. Mau ngày chủ trì công đạo à. Cùng chỗ khách khí rồi. Lãng Chính Hầu vội vàng đứng dậy đưa tay đỡ lấy Đế Vô Lệ nói. Bổn hầu đương nhiên là sẽ làm cái việc theo quy củ. Nhưng trong số hầu gia và quỷ vương lại không thiếu người có quan hệ mật thiết với Vân Vương Phi và Thừa Thiên Hầu. Nếu như chuyện này làm lớn ra, ta sợ là Lỗ Vương cảnh nội sẽ là không cầm cự được nữa à. Ngoại hoạn sắp đến, Lỗ Vương bỏ mình, nếu như lại thêm nội đấu, bất luận kết quả cuối cùng ai thắng ai bại thì đều chẳng có chỗ tốt gì đối với hắn ta cả. Đến lúc đó Lỗ Vương chi cảnh còn tồn tại hay không thì là hai chuyện à. Lúc này Mặc Cầu lại là mở miệng. Nếu như Thừa Thiên Hầu không còn thì sẽ như thế nào? Không còn. Bạch Thúc và Đế Vô Lệ sắc mặt khẽ động. Lãnh Chính Hầu nghe vậy liền nhíu mày, dị sắc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền không nhanh không chậm mở miệng. Nhưng mà hầu gia cũng không có chuyện gì à. Hồ. Đế Vô Lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói. Việc này căn hệ trọng đại. Nếu như Vương Phi đã làm ra cái chuyện như vậy thì sợ là bây giờ đã tiếp Thừa Thiên Hầu chạy tới Lỗ Vương Phủ rồi. Chúng ta cần phải bắt được hắn trước khi hắn chạy tới đó à. Nếu không sợ là sẽ mất đi tiên cơ. Một khi Thừa Thiên Hầu lấy được bức thư mà Lỗ Vương tự viết tuyên bố bản thân kế thừa vương vị, đến lúc đó những người không biết chân tướng sẽ cho rằng Đế Vô Lệ là hạng người không cam lòng nên cố ý quấy rối à. Không sai. Lãng Chính Hầu gật đầu. Cô chủ theo bổn hầu về vương phủ trước đi, sau đó liền triệu tập chư hầu gia và quỷ vương cùng nhau nghị sự. Trước tiên cứ lập ra danh phận Lỗ Vương trước đã, không thể bởi vì vương phi mà làm đại sự đâu. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, xem ra cái vị hầu gia này cũng cảm thấy không cam lòng về những cái chuyện mà cái vị vương phi kia đã làm, hoặc là hắn ta vốn đã có quan hệ không tốt với Thừa Thiên Hầu, bây giờ thì đã triệt để đầu nhập vào Thất Phi Cung rồi. Được. Đế Vô Lệ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Thương nghị xong xuôi, ba quỷ một người lần lượt bay lên hóa thành bốn cái vệt độn quang u lãnh lao về phía Lỗ Vương phủ. Độn quang lưu ngấn trong hư không, đột nhiên có một vệt u quang lấp lá. Mặc Cầu vừa mới rời đi lại đột nhiên hiện thân trên không trung, ánh mắt băng lãnh, thân hiện linh quang, một cái luồng đao ý vô hình đang xoay tròn quanh người. Nhìn thật kỹ, hắn lúc này có chút khác biệt, khí tức thông suốt thần tí, giống như không có thực thể. Âm phong thổi qua, nhục thân khẽ động, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng. Nguyên Anh. Mặc Cầu xuất hiện ở giữa không trung, rõ ràng là Nguyên Anh của hắn ta. Nguyên Anh ly thể. Đối với tại tu sĩ sơ nhập Nguyên Anh mà nói thì chuyện này gần như không có khả năng, mà Mặc Cầu lại có thể làm được, thậm chí còn không có trở ngại gì. Còn không còn nhục thân nhưng lại có bách tịch đao. Đao quang rung rẩy bao phủ toàn thân, nguyên thần tâm đao quyết vận chuyển, một cái vệt đao mang lập tức vượt ngang chân trời biến mất trong hư không u ám. Bạch Thừa Thiên Hầu, Tưởng Lục Tiên, Tần Thanh Dung đang khống chế âm phong bay về phía Lỗ Vương phủ. Mặc dù bọn hắn đã tổn thất không ít nhân thủ ở bên trong Tán Long Thiên, nhưng cũng chẳng lấy được vị trí đệ nhất, cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều, cho nên bọn hắn cũng chẳng còn hứng thú để mà nói chuyện. Nhất là Thừa Thiên Hầu, hắn ta và Đế Vô Lệ đã có mâu thuẫn từ bé, bây giờ khi nhìn thấy Đế Vô Lệ đã sắp được thừa kế vương vị của Lỗ Vương, trong lòng của hắn càng cảm thấy bị khuất hơn. Đợi khi Đế Vô Lệ trở thành Lỗ Vương thì chắc chắn sẽ lấy hắn ta để mà lập uy. Đến lúc đó nhất định là cụ tử nhất sinh rồi. Không, hắn là thập tử vô sinh mới đúng à. Hầu gia! Đột nhiên ngay lúc này trước mặt xuất hiện một cái vệt động quang lao tới, một cái con quỷ nhanh chóng tới gần. Hầu gia! Ngài về rồi! Hòe bỏ! Thừa Thiên Hầu gật đầu ra hiệu với quỷ này rồi nói: Người đã đón ta sao? Hầu gia! Hòe bá là quỷ vật đã đi theo Vương Phi mấy ngàn năm, cũng là cao thủ, nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền hiểu được mọi chuyện rồi. Hầu gia không cần nản chí nè, cho dù ngài không thể đại hoạch thành công trong Tán Long Thiên thì chúng ta vẫn có phần thắng à. Vương Phi đã có kế hoạch từ trước rồi, ngài không có việc gì là được à. Ờ, đã có kế hoạch từ trước sau? Ánh mắt của Thừa Thiên Hầu khẽ động, nghi ngờ hỏi. Dùng thu hoạch trong Tán Long Thiên để quyết định nhân tuyển của Lỗ Vương chính là quy củ mà Lỗ Vương Cảnh đã lập ra từ vài vạn năm trước. Chẳng lẽ mẫu hậu còn có biện pháp nào sao? Thật ra ta cũng không ngại cái chuyện bản thân mình thất bại đâu, chỉ là không cam lòng cái tên tiểu nhi Đế Vô Lệ kia đắc thắng mà thôi. Sau này cái tên tiểu nhi này chắc chắn sẽ trả thù mẹ con ta. Là Thất Phi Cung Đế Vô Lệ thắng sao? Hèo bá nhướng mày lập tức lắc đầu. Không sao, mặc kệ người thắng là ai thì chúng ta cũng sẽ không thua. Hầu gia hãy theo ta đi gặp La Quân, chúng ta cùng nhau trở về vương phủ nha. Cổ phụ đã tới rồi à? Hai mắt của Thừa Thiên Hầu sáng lên. Cổ phụ ở đâu, mau mau dẫn đường. La Quân, Hắc Diệp chính là cao thủ U Minh uy chấn một phương trong Lỗ Vương Cảnh, có quan hệ mật thiết với Lỗ Vương, còn là huynh trưởng của Vân Vương Phi. Thừa Thiên Hầu có thể có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào cái vị cổ phụ này. Dân Hòe Bá vương tay mời, mang theo bầy quỷ bay đến một cái tòa ngọn núi phía xa. Một lát sau, một cái tòa đình viện nổi bật xuất hiện trong nhận biết của bầy quỷ. Cái tòa đình viện này được dựng lên trên đỉnh núi, nhưng lại cách mặt đất khoảng hơn 3 thước. Tòa đình viện này rõ ràng là một cái món quỷ khí loại lớn có thể di động. Trong đình viện có đủ mọi cái loại hoa cỏ cây cối, quỷ bọc đang bước đi ngay ngắn trật tự trong đó, lại tạo cho người ta một cái loại cảm giác âm trầm kinh khủng. Đồn quan đáp xuống hậu viện, có một vị nam tử khuôn mặt lãnh túc, thân hình cao lớn đang đứng chắp tay bên trong thạch đình. Người này chính là La Quân Hắc Diệp. Cổ phụ! Thừa Thiên Hầu nhìn thấy đối phương liền vội vàng chạy tới. Hại nghi gặp qua cổ phụ. À, gương mặt lạnh lùng của Hắc Diệp lộ ra một cái nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Hắn ta vươn tay khẽ vuốt đầu của Thừa Thiên Hầu, chậm rãi gật đầu. Không có việc gì là được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Cổ phụ! Thừa Thiên Hầu nghe vậy hai mắt liền đỏ lên. Ở trước mặt của đối phương, hắn đã bỏ xuống cái lớp ngụy trang của bản thân, lộ ra bộ dáng trẻ còn hiếm thấy à. Là do hại như vô năng, không để chiến thắng à. Không sao, không sao cả. Hắc Diệp lúc này lạnh giọng mở miệng. Mẹ con cũng đã sớm đoán được cái chuyện này rồi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Sau khi các ngươi vào bên trong Tán Long Thiên thì nàng đã chuẩn bị sẵn à. Bất luận là ngươi có thắng hay là không, Lỗ Vương chi vị đều sẽ nằm trong tay của ngươi. Nhưng mà Thừa Thiên Hầu ngẩng đầu nói, quy củ sẽ là dùng thu hoạch trong Tán Long Thiên để quyết định Lỗ Vương chi vị. Hơn nữa phụ vương cũng đã mở kim khẩu, mẫu thân có thể làm được cái gì hả? Ha, Hắc Diệp hừ nhẹ. Cha của ngươi ngỗng rồi. Chết rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Bầy quỷ nghe vậy liền nhau nhau biến sắc. Hắc Diệp thì lại mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. Trước khi Lỗ Vương chết đã đích thân viết một cái bức thư, muốn để cho con kế thừa vị trí Lỗ Vương. Bức thư này đã được mấy vị quỷ vương xác nhận rồi, cho nên là hắn ta nhìn Thừa Thiên Hầu rồi gằn từng chữ. Ngươi chính là Lỗ Vương đời tiếp theo. Còn sao? Thừa Thiên Hầu biến sắc. Hắn cảm thấy tim của mình đang đập rất là nhanh, xung quanh quỷ thể xuất hiện hơi khói chập trùng, hiển nhiên đang mất đi bình tĩnh. Không cần lo lắng như vậy, cũng không cần sợ hãi đâu. Hắc Diệp lại lặng lẽ mở miệng. Có ta ở đây, có mẹ con ở đây, con sẽ không có chuyện gì. Thứ thuộc về ngươi thì sẽ không ai đoạt được, cũng không thể ra tay cướp đoạt được đâu. Trong giọng nói mang theo ngạo khí bừng bừng phấn chấn. La Quân này hùng cứ một phương, uy thế của ông ta làm cho bầy quỷ hít thở rì rệ, vô thức cúi đầu không dám nhìn đối phương. Quỷ vương trung giai Tần Thanh Dung lúc này cũng là nhắm mắt lại. Hơn nữa còn không phải là quỷ vương trung giai bình thường, La Quân có quan hệ mật thiết đối với Lỗ Vương, hơn nữa thực lực của ông ta cũng không thua kém gì Lỗ Vương. Ồ, vâng. Thừa Thiên Hầu lúc này lấy lại bình tĩnh, sự uể oải trong lòng quét sạch sành sanh, vẻ mặt phím hồng, gật đầu thật mạnh nói: Cổ phụ nói đúng, Lỗ Vương chi vị vốn nên là của con, tiểu tử Đếu Vô Lệ kia chẳng qua chỉ là may mắn nhất thời mà thôi à. Ờ, cái này... Hát Diệp hơi nhíu mày, là Thất Phi cùng chủ thắng sau, thật là nằm ngoài ý định à. Không biết ông ta đang nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, lông mày cũng có hơi nhíu lên, thoáng một cái lại hồi phục tinh thần, sụt tay nói: Bất luận là ai thì cũng không thể ngăn cản được con đâu. Theo tao về Lỗ Vương phủ, chiếm được Lỗ Vương chi vị trước rồi nói nha. Dần. Thừa Thiên Hầu gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện tiếp thì sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Kẻ nào? Gương mặt xinh đẹp của Tần Thanh Dung phát lạnh, đột nhiên quát khẽ một tiếng, một vệt kiếm quang đâm rách thạch đình, giống như là một vệt kiếm quang xuyên thiên đâm thẳng vào hư không. Đình, tiếng va chạm giòn giả vang lên giữa không trung, kiếm quang dễ dàng sụp đổ, một cái bóng mờ thoáng hiện lập tức độn về nơi xa. Muốn chạy trốn sao? Tần Thanh Dung hừ lạnh, thân thể mềm mại lắc lư, thi triển bí pháp tổ đình, trong chớp mắt đã hóa thành một cái vệt bạch ngắn, vượt ngang chân trời, đuổi theo cái bóng mờ kia. Đừng! La Quân Hắc Diệp nhíu mày, vươn tay mở miệng. Gắt cùng chớ đuổi! Nhưng mà tốc độ nói chuyện của ông ta còn kém tốc độ động thủ của Tần Thanh Dung rất là xa. Còn chưa kịp dứt lời thì đã có hai vệt độn quang bay đi nơi xa rồi. Ai, con mẹ nó chạy mất tiêu rồi. Hắc Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xung quanh một chút rồi lập tức nói: Các ngươi ở chỗ này một lát đi, ta đi một chút rồi về. Vâng, bầy quỷ xác nhận. Hắc Diệp khẽ vung tay áo dài, quỷ ảnh tản ra như là mây khói. Khi xuất hiện lại thì đã ở ngoài hơn 10 dặm, lấp léo vài cái đã vượt qua phạm vi nhận biết của quỷ vương. Mặc dù Tần Thanh Dung chỉ vừa tiến vào quỷ vương không bao lâu, nhưng dù sao cũng từng thần giao với Mặt Cầu một trận, còn được lực lượng tam thế gia trì, nội tình cũng là không thấp. Động quan toàn lực ứng phó, Hắc Diệp không thể đuổi kịp ngay được. Một lát sau, Tần Thanh Dung dừng lại ở một cái khu quỷ vực âm trầm, liếc nhìn chung quanh mình rồi không cam lòng hừ nhẹ một tiếng. Thánh nữ! Hắc Diệp đổ tới gần, chậm rãi mở miệng. Không bắt được cái con quỷ vật kia sao? Ừ. Tần Thanh Dung gật đầu. Kẻ này trốn thật là nhanh, đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa rồi. Bỗng nhiên... Ờ, không ổn. Hắc Diệp sững sờ, sắc mặt lập tức đại biến. Không trốn, trốn cái là điều hổ ly sơn. Chúc mừng hầu gia. Tưởng Lục Tiên nhìn Tần Thanh Dung và Hắc Diệp đi xa liền nở một cái nụ cười rồi chắp tay thi lễ với Thừa Thiên Hầu. Xem ra cho dù là hầu gia không thể lấy được thứ nhất ở bên trong Tán Lộc Thiên cũng chẳng có chuyện gì, chỉ cần có La Quân và Vương Phi ở đây, Lỗ Vương chi vị ngoài hầu gia ra thì không còn là của ai khác nữa à. Thừa Thiên Hầu cũng không còn dáng vẻ lo lắng như lúc trước, hắn ta cũng gật đầu cười cười. Đúng như vậy. Hay mà ngờ là phụ vương của ta lại chết nhanh như thế chứ hả? Chết thật là xấu bà. Nếu không thì chúng ta sẽ bị cái tên tiểu gì Đế Vô Lệ kia chỉ trích rồi. Nghĩ đến Đế Vô Lệ thì trên mặt của hắn ta lại hiện ra một cái vẻ dữ tợn. Mâu thuẫn của hai người này đã rất là sâu đậm rồi. Quỷ vật vốn là lạnh lùng, lại bạc tình bạc nghĩa. Lại thêm việc sinh ra ở bên trong đế vương gia chỉ là quan tâm đến lợi ích, không có tình huynh đệ gì có thể nói cả. Thù địch mới là trạng thái bình thường. Phụ thân sinh Lỗ Vương đã chết mà hắn ta cũng không thấy bi thương, ngược lại còn cảm thấy có chút may mắn à. Để dù lại Tiểu Nhi đã từng nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, còn giết Đông Bình, nếu như ta trở thành quý vương thì nhất định sẽ làm cho nó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong à. Con mẹ nó còn có cái đám tròn chân đạo kia. Hai mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy hận ý. Sẽ có ngày ta đích thân mang theo quỷ binh sang bằng Động Thiên Thượng Thanh Quyền U. Hầu gia thật sự là thân mạc chí lớn à. Tưởng Lục Tiên chắp tay lại. Mạc tướng định đi theo làm thị trùng. Kẻ nào? Còn chưa dứt lời thì sắc mặt của Tưởng Lục Tiên đã đại biến. Thân là đại tướng sát phạt trên chiến trường, Tưởng Lục Tiên cực kỳ nhạy cảm với sát cơ, cũng là cái con quỷ đầu tiên phát hiện ra có chỗ không đúng rồi. Hắn vừa mở miệng liền biết là không kịp tế ra binh khí, nên liền công tay thành trảo đánh về phía trước. Hà Bá phản ứng chậm hơn một nhịp, nhưng mà động tác lại nhanh hơn Tưởng Lục Tiên. Thân hóa thành một cái bóng mờ, cuốn theo một cái thanh nhuyễn kiếm mỏng như là cánh ve, đâm thẳng vào bên trong hư không. Động tác của hai con quỷ này cũng không chậm, Thế nhưng mà người tới lại càng nhanh hơn. Hư không ở sau lưng của Thừa Thiên Hầu mấy trượng giống như là gợn sóng nổi lên trên mặt nước. Một cái thanh trường đao vô thanh vô tức từ bên trong hư không đã đâm ra ngoài. Trường đao đâm thẳng tới cái chỗ yếu hại ở sau lưng. Đao sức im ắng nhưng lại nhanh tuyệt nhân hoàng. Khi Tưởng Lục Tiên phát hiện được khí cơ của biến thì hư không mới là sơ hiển dị dạng. Đợi khi hai cái con ôn quỷ này động thủ thì mũi đao đã kề sát sau lưng của Thừa Thiên Hầu. Đào Hoàng giống như là một con độc xà vận sức chờ phát động, đột nhiên lộ ra răng nanh dữ tợn. Người tới bỗng nhiên tập sát, quả quyết mà mau lẹ, cho dù là vô ảnh quỷ Bạch Thúc ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy thẹn không bằng. Cảm giác nguy cơ cực hạn làm cho quỷ thể của Thừa Thiên Hầu điên cuồng rung động. Vô số làn khói đen từ bên trong mỗi một cái sợi lông tơ phun ra, thân hình cũng là tăng vọt. Thánh tâm quỷ thể. Thừa Thiên Hầu là một trong những người mang lục đại quỷ thể của Lỗ Vương. Cơ thể hợp nhất với thiên địa, niệm động liền có thể dẫn âm phủ chi khí gia trì trên người. Những cái tôn quỷ vật khác thì không thể làm được như vậy. Chỉ cần hắn ta hiện ra quỷ thể thì có thể tụ tán vô hình, biến ảo vô tung. Cho dù là quỷ vương trung giai cũng đừng nghĩ là dễ dàng có thể giết chết được hắn ta. Một cái tiếng hừ nhẹ cắt ngang động tác của Thừa Thiên Hầu. Bách Tịch Đao mang theo sát ý kinh thiên chặt đứt vạn vật sinh linh, chạm vào lưng của Thừa Thiên Hầu. Sát ý xuyên qua trường đao tràn vào bên trong cơ thể của đối phương. Chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào đã làm cho động tác của đối phương cứng đờ. Ngăn tay! Hầu gia cẩn trọng! Thẳng đến lúc này thì thần niệm của Tưởng Lục Tiên và Hà Bá mới là xuất hiện. Quỷ thể của Hà Bá thân mang theo phi kiếm chỉ thẳng vào Bách Tịch Đao với ý định ngăn cản, mà Tưởng Lục Tiên thì lại lựa chọn khác với Hà Bá. Năm ngón tay của hắn chụp vào sau lưng. Bắt giặc trước bắt vua, hư không lắc lư, thân hình của Ma Cầu xuất hiện. Vừa chạm mặt thì hắn liền nhìn thấy một cái quỷ trảo. Năm ngón tay trên quỷ trảo dữ tợn, khí tức tuyệt sắc. Vào lúc sắp tới gần, tầm mắt của Ma Cầu cũng là không có gì khác, chỉ có một cái quỷ trảo kia. Bách Tịch Đao cũng gặp phải lực cản cực lớn. Một cái luồng lực lượng từ bên trong cơ thể của Thừa Thiên Hầu chui ra, giống như là có một món bí bảo gì đó đang chế trụ trường đao. Một cổ lực lượng ở bên cạnh người hắn ta cũng đang hung hăng đánh về phía thân đao. Sắc! Ma Cầu mặt không biểu tình gì, trong miệng quá khẽ. Nguyên Anh không có thực thể, chỉ đơn thuần dựa vào pháp lực hợp lại mà thành, tương thông với đại đạo. Trong tình huống cứng đối cứng thì Nguyên Anh sẽ không chiếm được ưu thế gì. Nhưng khi thi pháp niệm chú, thi triển thần thông lại sẽ nhanh hơn nhục thân rất nhiều. Uy lực cũng là càng mạnh mẽ trâu bò hơn. Lúc này thần niệm khẽ động, một cái cơn chấn động vô hình bao trùm toàn trường. Vào thời khắc mấu chốt, dường như ngay cả thời không cũng là bị ngưng lại. Định thần pháp không phải là pháp môn sơ giai. Định thần pháp mà Ma Cầu vừa thi triển được diễn hóa từ ngũ chỉ sơn, không chỉ có thể định âm dương ngũ hành, khí cơ pháp lực, mà còn có thể định trụ cả hư không. Trong nháy mắt, thân thể của ba con quỷ liền ngưng trệ. Bất quá chung quy ba con quỷ này cũng đều là quỷ quân, thực lực cường hãn trâu bò. Định thần pháp chỉ có thể làm cho bọn chúng dừng lại trong nháy mắt, liền lập tức bị phá rồi. Mà trong cái nháy mắt này, vậy là đã đủ đối với Ma Cầu. Phốc, Bách Tịch Đao đâm vào cơ thể của Thừa Thiên Hầu, sát ý diệt tuyệt tất cả tỷ ý tung hành. Đinh, phi kiếm của Hà Bá đụng vào Bách Tịch Đao, nhưng chẳng những không thể ngăn cản Ma Cầu, mà lực lượng của phi kiếm còn bị trường đao dẫn dắt, đánh vào bên trong cơ thể của Thừa Thiên Hầu, góp gió thành bão. Bành! Quỷ trảo của Tưởng Lục Tiên va chạm với thiên binh phù văn, hơi ngưng lại một chút liền sẽ rách linh phù. Đang muốn tiếp tục đánh vào Nguyên Anh thì lại bỗng nhiên dừng lại. Con mẹ nó, không ổn! Sắc mặt của Tưởng Lục Tiên đại biến, nhanh chóng lùi lại. À! Thừa Thiên Hầu ngửa mặt lên trời gào thét như một con điên, quỷ thể bành trướng. Thân hồn và quỷ thể vặn vẹo biến hình, mọi thứ đều có dấu hiệu sụp đổ rồi. Chết! Vậy thì cũng chết đi! Thừa Thiên Hầu lúc này biết được mình khó thoát khỏi một kiếp, liền khóc căm lòng, gầm thét lên một tiếng. Trong tiếng thét, có buồn, có giận, có vô tận và điên cuồng khi là mất đi lý trí. Anh! Giống như là một cái vật thể bị áp súc đến cực hạn đột nhiên nổ tung. Cơn bão kình khí lập tức xé rách những căn nhà ở xung quanh, rồi quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Đình viện của La Quân là một cái món quỷ khí cực kỳ ghê gớm. Chỉ cần nhìn cái cách trang trí bên trong, liền biết hắn ta rất quan tâm đến cái tòa đình viện này. Hơn nữa còn thiết lập trận pháp có thể ngăn chặn được không ít lực công kích à. Thế nhưng bây giờ, cái tòa đình viện to lớn này lập tức bị chia năm xẻ bảy, cái đám nô bộc ở bên trong cũng là bị sắn nát thành thịt muối rồi. Kinh khí như thế không giảm, hướng xuống thúc phạt đại sơn, hướng lên mảnh trùng vạn trượng. Một cái đám mây hình nấm to lớn hơn là ngàn mẫu đột nhiên sinh ra. Lực va chạm kinh khủng khiến cho những sinh linh dưới quỷ vương đều là bị diệt tuyệt. Cho dù là Tưởng Lục Tiên và Hà Bá thì cũng không thể không liên tục lùi lại. Mà Mã Cầu đang ở trung tâm của vụ nổ thì lại không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng giơ bách tịch đao lên. Những kinh khí kinh khủng ập tới kia liền bị hắn dễ dàng chuyển dời về phía hai vị quỷ vương. Chuyện này không phải là vì thực lực của Mã Cầu vượt xa Tưởng Lục Tiên và Hà Bá, mà là vì hắn, người nắm quyền chủ động trong cái chuyện này, đã là biết trước chuyện sẽ phát sinh trong cơ thể của Thừa Thiên Hầu, nên hắn mới có thể thuận lợi như vậy tránh thoát thế công. Mọi chuyện xảy ra quá là nhanh, cho dù là Tưởng Lục Tiên thì cũng phải đến lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thừa Thiên Hầu khí tuyệt bỏ mình. À, con mẹ nhà ngươi! Tưởng Lục Tiên ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào mang theo nỗi bi phẫn, không cam lòng, hắn lao về phía trước. Đi chết đi! Tưởng Lục Tiên thì không giống với những quỷ vật khác ở bên trong lỗ vương cảnh nội, hắn ta không hề có bối cảnh. Hắn có thể có được như ngày hôm nay đều nhờ Vân Vương Phi âm thầm duy trì. Có qua có lại, Tưởng Lục Tiên cũng tuyệt đối trung thành với Thừa Thiên Hầu. Hiện giờ lại chính mắt nhìn thấy Thừa Thiên Hầu chết ở trước mặt của mình, sao hắn ta có thể chịu được chứ hả? Hắn ta nên ăn nói với Vương Phi như thế nào? Trong lúc buồn giận, Tưởng Lục Tiên ngạnh kháng dư âm của vụ nổ, mạnh mẽ lao về phía mặt cầu. Hắn thề là phải bắt được cái thằng này, ít nhất thì cũng phải kéo dài thời gian đến khi La Quân trở lại. Mà cầu thấy vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Đối với cái tên quỷ vương đã nhiều lần mang quỷ binh xâm chiếm động thiên thượng thanh huyền u này, đã giết chúc không biết bao nhiêu đệ tử toàn chân đạo này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy sát cơ. Trường đao vương ra, kinh lực ở xung quanh tuôn về phía Hoàng Bá, phòng ngừa đối phương tập kích. Một người một quỷ đối mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sát ý trong mắt của đối phương. Chết! Trưởng Lục Tiên gầm nhẹ, lắc tay một cái. Một cây trường thương được luyện từ long cốt phá không lao về phía mi tâm của Mặt Cầu. Long cốt này là của một cái con độc giác kim long thập giai. Nhờ vào bản chất của long cốt, cho dù hắn chỉ vừa mới sơ luyện thì phong mang cũng rất là mạnh rồi. Theo sát phạt chi thực của âm phủ quỷ giới dẫn dắt, long hồn được ẩn giấu ở bên trong long cốt cũng là hiện lên. Một cái tiếng long ngâm mênh mông vang vọng chân trời. Cổ long uy này có thể chấn nhiếp cả long tộc thập giai. Cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì cũng không thể miễn dịch toàn bộ. Hỗn trì thương pháp của Tưởng Lục Tiên cũng là rất mạnh trong hàng ngũ quỷ vương. Hai thứ dung hợp lại, sát phạt tăng gấp bội. Hai mắt của Mặt Cầu hơi co rụt lại một chút, Nguyên Anh đột nhiên thấp xuống ba phần. Hắn lui về phía sau một bước, vẻ mặt không vui không buồn, duỗi ra một cái tay đẩy về phía trước. Địa tăng! Dứt lời, đạo quang hiện lên. Rất nhiều cái vệt lưu quang đang xoay tròn quanh người của hắn ta, như chậm mà nhanh hội tụ thành hình, hóa thành một cái tôn đại Phật kim quang sáng lạng. Tôn Phật cúi đầu nhìn xuống. Bản nguyện! Cự Phật ngồi xuống, xếp bằng ở bên trên hoa sen, ánh mắt thương xót, giơ một tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh trường đao óng ánh, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Đau! Âm thanh ung dung vang vọng giữa đất trời. Địa tăng, bản nguyện đau! Đồng thời có một vệt đao mang vượt ngang qua hư không, mang theo một cái ý từ bi xa xăm phá tối hư không, chém ra một cái đạo vết rách dài mấy trăm trượng. Đao mang treo ở chân trời thật lâu cũng không hề tiêu tán đi. Một đao này giống như là có linh tính vậy, phản phất như do thật sự xuất từ tay của Phật Đà, còn mang theo một cái cổ từ bi làm cho người ta nhớ mãi không quên. Động tác của Tưởng Lục Tiên cứng đờ, ánh mắt mê man. Đây là đao pháp gì? Địa tàng bản nguyên đao. Mã Cầu lạnh nhạt mở miệng. Trảm nhân quả, tiễn luân hồi. Hảo đâu! Khóe miệng của Tưởng Lục Tiên giật giật, giống như khóc cũng giống như cười, cuối cùng lại tỏ ra một cái vẻ thoải mái, chắp tay trước ngực, đã tọ ngay tại chỗ. Hảo đạo pháp! Dứt lời, quỷ thể của nó tĩnh mịch, chậm rãi tiêu tán trong hư vô. Mã Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Hà Bá. Hà Bá thì vừa mới đánh tan kình khí độ kích, thấy cảnh này sắc mặt liền trắng bệch, vô thức muốn lùi lại. Bất quá lại là cắn chặt hàm răng đứng yên ngay tại chỗ. Đương nhiên là hắn ta rất e ngại Mặt Cầu, dù sao ngay cả cái kẻ có thực lực mạnh hơn mình một bậc như là Tưởng Lục Tiên cũng không tiếp được một đao của đối phương, vậy thì bản thân của mình lại càng không thể nào tiếp được. Nhưng đối phương lại là cù nhân đã giết chết thiếu chủ Hòa Bá, hắn có thể ngồi yên không quan tâm đây. Ma cầu lại hừ nhẹ một tiếng, cơ thể trùng xuống, đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, hai cái vệt độn quang một trước một sau chạy đến, hiện ra thân hình của Tần Thanh Dung và La Hầu Hắc Diệp. Sắc mặt của hai người đều âm tình bất định. Quả nhiên, Tần Thanh Dung phức tạp nói, là điệu hổ ly sơn, chúng ta trúng kế rồi. Nàng gục đầu xuống, ai nay nói, La quân tiền bối, là do vãn bối nhất thời chủ quan nên mới bị kẻ xấu lừa bịp, làm cho hầu gia bất hạnh gặp nạn, xin tiền bối trách phạt. Khóe mắt của Hắc Diệp hơi run rẩy, vẻ mặt buồn giận đan xen, siết thật chặt hai tay của mình. Trong lòng của ông ta đang hận không thể xé xác của đối phương, nhưng lý trí lại nói cho ông ta biết không thể làm như vậy. Thật lâu sau, Hắc Diệp mới lặng lẽ mở miệng. Là do ta, đáng lẽ ta không nên đuổi theo. Việc đã đến nước này, dù lời cũng vô ích. Chúng ta về lỗ vương phủ trước đi. Vừa nói xong lời này, trong lòng của ông ta bỗng nhiên cảm thấy vắng vẻ. Không còn Thừa Thiên Hầu, cho dù có trở lại vương phủ thì làm được cái giống gì? Mình nên đối mặt với muội muội của mình như thế nào? Ở một bên khác, trong hư không mấy vệt độn quang lao thẳng đến lỗ vương chi phủ. Nhìn từ đằng xa, độn quang nối liền nhau, nhưng khi khoảng cách rút ngắn thì lại có thể nhìn thấy mỗi một vệt độn quang đều cách xa nhau vài dặm. Ma cầu bị một cái ngọn lửa mờ ảo bao phủ, giống như là một cái vệt hỏa tiến đang phi độn, tốc độ không nhanh không chậm theo sát sau lưng của ba quỷ. Sau một lúc lâu, một cái luồng quang ảnh vô thanh vô tức bay tới rồi chui vào bên trong cơ thể của ma cầu. Đôi mắt vốn đang tĩnh mịch lại đột nhiên có một cái tia linh tính, vẻ mặt trở nên phong phú, cả người giống như là sống lại vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Vô Lệ, bờ môi hé mở. Ê, cái gì? Đế Vô Lệ đang phi độn lập tức quay lại nhìn về phía Mặc Cầu, trong mắt mang theo một cái vẻ hỏi thăm. Mặc Cầu nhẹ nhàng gật đầu. Ê? Đế Vô Lệ cười lên, độn quang lặng lẽ dừng lại một chút. Đàm bả? Thế nào? Lãng Chính Hầu nghiêng đầu nhìn sang cũng dừng lại. Trước đừng vội mà qua đó nha. Đế Vô Lệ mở miệng. Nếu như bức thư kia thật sự là do phụ vương viết lúc làm chung, người làm con cháu đương nhiên là phải nghe theo rồi. Cho dù chúng ta có qua đó thì cũng chẳng làm được cái gì. Nếu không, Thiên Nhật Chiêu Chiêu không có người nào có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Chân tướng rồi sẽ được phơi bày khắp thiên hạ. Chúng ta cũng không cần phải vội vàng qua đó đâu. Cái này... Lãng Chính Hầu sững sờ. Lời này của công chúa sai rồi. Cổ nhân nói là... Đế Vô Lệ khoát tay cắt ngang lời nói của lão ta. Tạm bảo không cần phải nhiều lời. Ta tin là công đạo tự tại nhân tâm. Nếu như thật sự là nên do Đế Vô Lệ ta kế nhiệm lũ vực chi vị, vậy thì bất lực có như thế nào thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi đâu. Cũng không cần phải nóng lòng nhất thời. Công chúa. Sắc mặt của Lãng Chính Hầu thay đổi, ánh mắt lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đám người Đế Vô Lệ Mặc Cầu thì không khỏi có điều suy nghĩ. Dừng một chút, lão ta mới gật đầu nói. Nếu công chúa đã nói vậy rồi, vậy thì chúng ta được tạm hoãn một hồi đi. Trên mặt của Đế Vô Lệ lộ ra ý cười, vươn tay chỉ về phía trước. Ta nhớ đoạn đường trước mặt kia chính là quỷ phủ của Tàng Sa Quỷ Dương. Hay là chúng ta qua đó quấy rầy một chút, kết một cái thiện duyên đi. Cũng tốt. Lãng Chính Hầu biết nghe lời phải. Mặc dù tính tình của Tàng Sa Quỷ Vương rất là quái gở nha, nhưng người này lại có chút quan hệ với ta. Công chủ lại là Lỗ Vương Hạ Nghiệm, chắc là Tàng Sa sẽ nể mặt đó. Công chủ mời qua bên này. Nói xong thì hắn liền độn đi trước. Trong Lỗ Vương cảnh nội có một vài vị quỷ vương có thực lực mạnh mẽ, lại không chịu ức thúc gì, vì để tránh gây nên chúng nộ, bình thường vương gia đều sẽ là buông xuôi bỏ mặt à. Đế Vô Lệ lúc này truyền niệm với Mạc Cầu. Cái vị Tàng Sa Quỷ Vương này chính là một trong số đó à? Người này mạnh lắm sao hả? Mạc Cầu lúc này hiếu kỳ hỏi. Cũng không tính là mạnh. Đế Vô Lệ lắc đầu. Ít nhất là còn lâu mới bằng đạo chủ à? Thậm chí kẻ này còn chưa thành thủ quỷ vương trung giai nữa. Chỉ là quỷ thể của người này cực kỳ đặc thù, rất khó bị nhốt và giết chết à? Lần gì độ khó chơi thì kẻ này còn mạnh hơn không ít quỷ vương trung giai nữa à? Thì ra là như vậy à. Ma Cầu hiểu rõ. Trong khi hai người truyền âm, độn quang của Lãng Chính Hầu đột nhiên trì trệ, hơi nhíu mày lại, từ trên người lấy ra một vật rồi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn ta liền khẽ biến, Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đế Vô Lệ, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Ế, làm sao vậy hả? Đế Vô Lệ cười hỏi. Tại sao Tam Bá lại không đi tiếp vậy? Ta vừa mới nhận được tin tức nha. Lãng Chính Hầu nhìn Đế Vô Lệ bằng ánh mắt mang theo ẩn ý, rồi chậm rãi nói. Trước đó không lâu, Thừa Thiên Hầu đã bị một cái vị thích khách trần bí ám sát, bỏ mình ngay tại chỗ. Đại tướng Tưởng Lục Tiên cũng không thể thoát khỏi một kiếp à. Ê chà, thật sao? Đế Vô Lệ lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Ý, tại sao lại có chuyện như vậy chứ hả? Đúng vậy à. Sắc mặt của Lãng Chính Hầu thay đổi, ung dung mở miệng. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ ha? Hắn ta chỉ vừa mới nói cho Đế Vô Lệ biết vương vị Lỗ Vương sinh biến. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà hắn lại có thể âm thầm hạ thủ giết chết Thừa Thiên Hầu. Sợ là nỗi tình của Thất Phi Cung còn mạnh hơn những gì mà cái đám quỷ kia tưởng tượng rất nhiều. Nếu như nói chuyện Thừa Thiên Hầu chết không có liên quan đến Đế Vô Lệ thì hắn ta nhất định không tin đâu. Ây vợ, thật sự là đáng tiếc đó mà. Đế Vô Lệ tỏ ra một cái vẻ bi thương nói. Phụ thân và huynh trưởng lần lượt bỏ mình, trái tim của tại hạ như là bị đau kết vậy, thì không biết phải làm thế nào mới phải đây. Cái này, khóe miệng của Lãng Chính Hầu giật giật. Sinh cô chủ cố đáng bị thương, vương gia bỏ mình, bày quỷ bên trong cảnh nội đều cảm thấy bi thương cả. Chẳng qua sau đó chúng ta còn phải đối mặt với chiêu vương. Sinh cô chủ, hãy bảo vệ tốt quý thái nga. Ây dạ, vậy ta chỉ định cổ nén đạo trường. Cổ nén đạo trường mà thôi. Đế Vô Lệ sau một hơi, cưỡng ép từ bên trong cái nỗi bi thương trong hoạt kép khôi phục lại tinh thần. Một bên khác, con ta chết rồi. Trong Phượng Lon, một cái vị phụ nhân tướng mạo kinh diễm, thân mặc tố y, trên mặt mang theo tử ý, cúi đầu than nhã, trong giọng nói chứa đầy sự bi thương. Muội muội. La Quân Hát Diệp cũng không còn dáng vẻ uy nghiêm khi xưa, thần sắc câu nệ, vẻ mặt thấp thỏm. Muội đừng có như vậy, nếu như muốn khóc thì cứ khóc là được rồi, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng, như vậy sẽ dễ dàng bị bệnh lắm nha. Là do huynh không đúng, do huynh nhất thời chủ quan, không chăm sóc tốt cho nó. Nếu như muội giận thì cứ việc đánh ta, mắng ta, vì huynh tuyệt đối sẽ không có ý kiến đâu. La Quân lúc này vỗ nhẹ lòng ngực, mở miệng an ủi. Hắn cảm thấy mình nợ muội muội mình rất nhiều, thậm chí ngay cả cái chuyện mình có thể thành tựu quỷ vương cũng đều nhờ vào vương phi sức lực. Đối với vương phi, ông ta không chỉ là có thân tình mà còn có ân nghĩa. Đánh huynh, mắng huynh. Sắc mặt của Vân Vương Phi cứng đờ, ánh mắt khô khan. Chuyện đã tới nước này rồi, làm những chuyện này còn ý nghĩa gì hả? Chẳng nhẽ ta đánh huynh, mắng huynh thì con trai của ta liền có thể trở về hay sao? Muội muội. La Quân cắn răng hung hăng nói. Nói đi, vậy muội muốn ta làm gì thì mới cảm thấy dễ chịu một chút đây hả? Chẳng cần phải làm gì cả, chẳng cần phải làm gì cả. Vân Vương Phi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bi thương. Con ta chết rồi, tất cả mọi chuyện ta làm còn ý nghĩa gì nữa chứ hả? Người khác căn bản không biết là Thừa Thiên Hầu có ý nghĩa như thế nào đối với bà ta. Bởi vì huynh trưởng mà quỷ thể của Vương Phi đã là bị thương tổn từ trước, đời này không thể tiến vào quỷ vương được nữa rồi, chỉ có mang tâm huyết ký thác trên người của Thừa Thiên Hầu. Mà nay, ái nhi mà nàng ta trút hết tâm huyết trăm ngàn năm qua đã là bị mất mạng, Vương Phi đang cảm thấy vô cùng bi thương. Đông Bình không còn nữa, con trai của ta cũng đã mất rồi, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa hả? Muội muội, muội tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Sắc mặt của La Quân Hát Diệp đại biến, cất bước tới gần, vội vàng khoát tay nói. Nếu như hai người họ biết muội có suy nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Muội nhất định phải bảo trọng thân thể, như vậy bọn nó ở trên trời của Linh Thiên mới có thể an tâm. Dù gì, chẳng phải chúng ta vẫn còn chưa giải quyết được cựu nhân của bọn chúng sao? Cựu nhân? Thân thể của Vân Vương Phi cứng đờ, trong đôi mắt tĩnh mịch dần dần xuất hiện một cái tia sinh cơ, sau đó lại hóa thành hận ý sâu tận xương tủy. Nàng lúc này cắn răng gầm nhẹ. Huynh trưởng nói không sai, chúng ta không thể giảng hòa dễ dàng như vậy được. Cựu nhân của bọn nó vẫn còn sống, không thể để cho bọn chúng sống sung sướng như vậy được. Muội muội, muội nói đúng lắm à. Thấy Vương Phi khôi phục lại được một chút tinh thần, La Quân liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ông ta lại cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy, bèn nhỏ giọng an ủi. Hiện giờ Thất Phi Cung kế nhiệm Lỗ Vương chi vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Muội muội phải tạm thời nhẫn nhịn, đợi khi có cơ hội thì chúng ta lại báo mối thù, ngày hôm nay cũng là không muộn à. Thất phi cung, đế vô lệ. Vân Vương Phi nghiến chặt hàm răng, chữ chữ đều bao hàm nguyền rủa, ngừng một chút mới nói. Đế vô lệ là đáng chết, nhưng người đã giết chết Đông Bình và con ta càng đáng chết hơn. Đoàn chân đạo chủ mà cầu sao? La Quân ngồi thẳng người lên, vẻ mặt trầm tư. Mặc dù người ám sát Thừa Thiên Hầu đã dùng biến pháp che đi mặt thật, nhưng 89/10 là do cái tên Mã Cầu kia làm rồi. Chẳng qua là... Ánh mắt của hắn ta lấp lé, lại nói, kẻ này không dễ đối phó đâu. Không dễ đối phó? Vân Vương Phi ngẩng đầu, cắn răng nói, cho dù là hắn có tiếng giai nguyên anh chân nhân thì cũng chỉ là cái chuyện trong 2-3 năm mà thôi, nội tình không đủ, chẳng nhẽ huynh trưởng còn không nắm chắc sao? Muội muội, lời này sai rồi nha. La Quân liên tục lắc đầu. Mặc dù cái thằng chó Mặt Cầu này vừa tiến vào nguyên anh không được bao lâu, nhưng pháp lực là không cạn, nhất là đạo pháp cực kỳ cao minh, ta thật sự không dám đóng chắc đâu. Huống chi là bên trong tán lộc thiên kia, hắn đã từng đối kháng với lộc tộc thập nhất dạy, cuối cùng còn giết được lộc tộc, ngay cả ta cũng không thể làm được cái chuyện này. Nhưng mà muội nghe nói, Vân Vương Phi hiếp mắt lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát cơ nồng đậm. Sở dĩ hắn có năng lực đối kháng long tộc là vì một cái môn bí pháp nào đó của cái đám thổ dân bên trong tán long thiên kìa. Bí pháp này có thể mượn nhờ lực lượng của cái đám thổ dân này nên mới có thể làm được như vậy. Tu vi của cái tên Mặt Cầu kia cũng không cao đâu. Cho dù là lúc ám sát con của ta, hắn cũng phải dẫn dụ huynh trưởng đi trước. Hiển nhiên là e ngại thực lực của huynh trưởng, sao huynh trưởng lại có thể không bằng hắn được chứ hả? Lời đi là như thế. La Quân lúc này mở miệng. Nhưng đạo pháp của hắn đúng là cực kỳ cao minh, vì huynh không dám chắc à. Lại nói, hắn đi theo bên cạnh đối vô lệ, động thủ như thế nào cũng là một vấn đề nha. Cái này... Vân Vương Phi chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm tư. Huynh trưởng nói cũng phải. Mặc dù nói là như thế, nhưng sắc cơ trong đôi mắt đẹp của nàng ta trái lại không giảm, ngược lại còn tăng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 177 của bộ truyện Dài Kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 178 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.